Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Vị Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong tập số 6, câu chuyện Lão Thể Pháp Tiêu Hóa Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên ngoài trấn Kinh Môn, trời lúc này chuyển dần sang đêm. Trên trời những đám mây thi thoảng lướt qua, khiến cho mặt trăng thoát ẩn thoát hiện. Trong quán trọ của Lão Tam, ánh đèn leo lắt từ ngọn đèn dầu hắt ra bên ngoài. Thi thoảng lại có cơn gió thổi đến, khiến cho ngọn đèn dầu đung đưa chập chờn. Ngày phục vụ cho thêm dầu vào mấy cái bát sứ, anh ta tức tưởi cầm ra bên ngoài cửa, thay cho mấy ngọn đèn đã cạn dầu. Dưới lầu của một quán trọ, ông Tư sau khi kể xong bộ chuyện về ngôi miếu có quỷ thì liền ngồi ra vẻ tấm tắc. Tiếng vỗ tay, tiếng mọi người khen ông Tư kể chuyện hay một lần nữa vang lên. Hay lắm, chuyện hay lắm ông Tư ơi. Một vài người ngồi nghe chuyện từ chập tối liền lên tiếng. Ấy vậy chứ ngôi miếu đó sau này bị bỏ hoang đúng không Tư? Ông Mạnh chính là người thầy pháp tàu trở về báo thù có đúng không? Ông Tư vuốt một chòm râu dài, thế còn lại cầm quạt chỉ về người đàn ông đối diện. Đích thị là như vậy. Nếu như mọi người nghe tôi kể từ đầu thì đều sẽ thấy có liên kết với nhau. Nhưng chuyện này đều là chuyện từng xảy ra trong trấn Kinh Môn. Những người có mặt liền ồ lên một tiếng. Sau đó cuộc bàn tán của mọi người rầm rì vang lên. Ông Tư nhận cơ hội nhắm mắt lim dim nghỉ ngơi. Hôm nay nói cho cùng là ngày bội thu của ông ta. Số tiền mà ông kiếm được tối nay có khi bằng cả tuần bình thường cộng lại. Bên này thằng Tình quay sang nhìn ông Tâm, nó lên tiếng hỏi. Chà, trên đời này thực sự có ma quỷ đáng sợ vậy sao? Nhìn dáng vẻ ngây thơ của thằng Tình, ông Tâm không lấy làm ngạc nhiên. Bởi nhẽ nó là con trai của ông, lại chưa từng ra ngoài bao giờ. Ông Tâm liền lên tiếng giải thích. Trong cuộc sống này có nhiều thứ bản thân chúng ta không thể nhìn ra được. Thế giới ma quỷ cũng giống như là thế giới bên trong nội tâm con người. Ma quỷ thì chỉ có ma quỷ mới có thể biết được hết về thế giới của chúng. Người trần mắt thịt như chúng ta hay là cả thầy pháp chỉ có biết được những điều ma quỷ muốn cho chúng ta thấy. Lòng người cũng vậy. Khi mà con đối mặt với một người nào đó, trong đầu của bọn họ nghĩ gì muốn gì chỉ bọn họ mới biết. Điều mà con biết về bọn họ đơn giản là những thứ bọn họ muốn cho con thấy. Bây giờ có thể con sẽ chưa hiểu rực sâu xa những điều cha đang nói. Thế nhưng sau này thời gian sẽ làm cho con hiểu được. Lúc đó cũng là lúc con đã thực sự trưởng thành. Trưởng thành một người đàn ông có thể che chở được cho mọi người. Thằng Tình gãi đầu vui vẻ nói. Dạ con biết rồi cha. Thế nhưng loại ma quỷ đó có những con mạnh đến như vậy hả cha? Quỷ còn có thể hại chết được con người sao? Ông Tâm gật đầu nói. Đúng vậy. Quỷ được chia ra làm nhiều loại quỷ. Thế đó thì có quỷ tốt và cũng có quỷ xấu. Đương nhiên sẽ có con mạnh con yếu khác nhau. Thế nhưng chúng ta chỉ là người bình thường, vậy nên khi gặp ma quỷ tốt nhất thì tránh xa thì hơn. Ông Tâm cùng thằng Tình đang ngồi nói chuyện về ma quỷ. Bất giác bên trên có hai bóng người đàn ông đi xuống. Thanh đao trên tay người đàn ông đập vào lan can vang lên âm thanh chần chát, khiến mọi người giật mình quay sang. Hai tên đàn ông dáng vẻ bậm chuẩn kia chính là hai người khi nãy đã ngang nhiên cướp phòng của bà cụ già. Thằng Tình đưa tay lên sờ ngực, cảm giác đau nhói vẫn còn hiện lên trong lồng ngực của nó. Ông Tâm mà bên vỗ nhẹ vào vai con trai, ông lên tiếng. Được rồi, bình tĩnh, có cha ở đây con không cần sợ bọn họ. Thằng Tình quay sang nhìn ông Tâm. Nhưng mà cha, bọn chúng hung hách quá. Ông Tâm khét cao mày, ông gật đầu. Không phải chuyện của mình, cứ kệ họ đi. Thay vì thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Thằng Tình gật đầu với ông Tâm, nó điều hòa lại nhịp thở. Trước mắt nó tiếng bước chân của hai người đàn ông kia vang lên theo từng bậc cầu thang. Hai tên này mặt đỏ phừng phừng, cả người bốc ra nồng nặc mùi rượu. Đi ngang qua bàn ông Tâm, hai tên này trừng mắt lườm hai người, cố gắng nín nhịn. Thằng Tình không nói câu nào, hai tay của nó nắm chặt lại. Hai tên đàn ông tiến tới bàn gần đó, một tên đập bàn. Phục vụ đâu, lấy cho hai ông ấy ấm trà nhanh lên. Ngày phục vụ đang châm đèn dầu bên ngoài cửa thì có người gọi liền hớt hải chạy tới. Dạ quan khách cần gì à? Mày điếc à? Mà mang ấm nước ra đây cho hai ông. Dạ có ngay. Người phục vụ hớt hải chạy vào bên trong. Bên ngoài sảnh lầu 1 của nói chuyện giữa ông Tư cùng mọi người lại bắt đầu diễn ra. Tiếng nói chuyện vang lên rôm rả. Ông Tâm cùng thằng Tình cả hai chuẩn bị đứng dậy quay trở về phòng, bất ngờ có bóng người con gái bước tới. Người con gái này có một cặp chân dài, dáng vẻ mảnh mai cùng với chiếc váy đen khoác trên người. Phần đầu của người con gái đội một chiếc mũ rộng vành, bề trên vành mũ còn gắn vải đen che kín đi gương mặt. Trên người con gái này toát lên một cảm giác lạnh lẽo. Ông Tâm sắc mặt khẽ động, ông ra hiệu cho Tình ngồi lại. Người con gái đi tới trước quầy của lão Tam. Cô ta nhận lấy chìa khóa từ tay của lão. Này cô em xinh đẹp, đêm hôm thế này sao cô em tới đây vậy? Phòng ở đây đang hết, nay em thích tới phòng của anh vui vẻ đêm nay. Anh đây sẽ không để cô em phải chịu thiệt. Bầu không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về hai tên đàn ông. Một trong hai tên đàn ông đi tới chắn ngang trước mặt của người con gái. Hắn ta đưa tay về chiếc khăn trên mặt của cô, định rằng hắn sẽ gỡ chiếc khăn đó. Nhưng đúng lúc này lão Tam từ trong quầy đi ra, lão chắn trước ngang cô gái. Cô gái này, hai người không thể tháo khăn của quầy được đâu. Cái chuyện này hai người cứ nên nghe lời tôi thì hơn. Bị lão Tam chắn trước mặt, tên đàn ông kia cười lạnh. Mày cút ra, đừng có tưởng mày là chủ quán thì hai người chúng ta không dám làm gì. Còn không cút ra đừng trách hai chúng tao ra tay độc ác. Tức thì hắn giơ chân đập mạnh vào người lão Tam. Sau cú đạp, lão Tam toàn thân dội ngược lại đằng sau đập vào tủ gỗ. Từ miệng của lão Tam xuất hiện dòng máu. Nhìn ông chủ mình bị đánh, chúng nó nhất thời không chịu được tính sống chết với hai tên này. Thế nhưng lão Tam vội vàng lên tiếng. Dừng lại đi, không đứa nào đồng manh động. Ông chủ à, nhằm vào việc này không thể bỏ qua. Một tên người làm nói. Lão Tam kéo tên người làm về sau mình. Ta không sao, chúng mày quay trở lại làm việc tiếp đi. Mọi chuyện ở đây tao tự cách biết cách giải quyết. Mấy tên người làm nhìn về hai tên đàn ông bặm trợn phía sau, sau đó chúng kéo nhau rời đi. Trong lầu một của quán trọ lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn về hai tên đàn ông. Một số người không muốn dây dưa đến chuyện này, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống. Một trong hai tên đàn ông đi đến trước mặt của người con gái khi nãy. Em gái à, người thông minh là người biết đoán được hoàn cảnh. Em tốt hơn hết thì nên đi cùng hai người anh đây. Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay vén chiếc khăn che mặt của người con gái. Thế nhưng khi chiếc khăn vừa được vén qua chưa quá nửa thì sắc mặt của người đàn ông trở nên tê dại. Hai con mắt trợn tròn, cùng với đó là gương mặt tái mét. Cả người đàn ông lập tức trở nên cứng như tượng. Tên đồng bọn ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng. Mày làm sao vậy? Đẹp quá sao mà cứng như tượng vậy? Tên đồng bọn gương mặt hào hứng để tên kia xa, còn mình thì đưa mắt nhìn vào bên trong. Tức thì sắc mặt của hắn cũng không khá hơn tên đồng bọn, cả người bấy giờ cứng đờ. Người con gái vẫn không nói dù chỉ là một lời. Cô ta quay người đi về cầu thang. Lão Tam rất nhanh đi theo sau phía người con gái. Từ khóe miệng của lão hiện lên một nụ cười ẩn ý, dường như sự việc lần này lão đoán trước được kết quả sẽ như vậy. Ông Tâm nhìn theo bóng dáng lão Tam cùng người con gái khuất trên lầu 2, quay sang phía thằng Tình, ông bảo: ở đây e là sắp có chuyện, mình mau về phòng thì tốt hơn. Thằng Tình còn chưa hiểu chuyện gì thì ông Tâm cho nó nói như vậy đã bị ông kéo tay túm đi. Sau lưng của thằng Tình, hai tên đàn ông dáng vẻ bậm trợn bấy giờ đã bình tĩnh trở lại. Hai tên vội vàng quay người kéo nhau bỏ chạy về phòng. Tiếng cánh cửa phòng của hai tên vang lên. Một vài người không giấu nổi cảm xúc liền lên tiếng nói. Đáng đời cho bọn chúng. Chắc là người mà chúng nó nhìn thấy và là người như thế nào mới khiến chúng sợ hãi như vậy. Sắc mặt của ông từ lúc bấy giờ có phần đổi khác. Thế nhưng rất nhanh ông ta bình thường trở lại. Quay nhìn về mọi người, ông từ bấy giờ lên tiếng. Chỉ là mấy chuyện ồn ào chút thôi. Mọi người có muốn nghe tôi kể câu chuyện tiếp theo không? Có chứ. Hôm nay chúng tôi xác định ở đây nghe ông kể chuyện cho đến tận sáng. Có chuyện gì ông kể hết đi, chúng tôi nghe. Tại căn phòng nhỏ trên lầu 2, ông Tâm cùng thằng Tình ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Thằng Tình nhìn ông Tâm, nó thắc mắc rồi hỏi. Cha, tại sao hai tên kia khi bỏ khăn ra lại kinh hãi như vậy? Ông Tâm nhìn ra ngoài cửa, không thấy ai, ông mới lên tiếng nói nhỏ. Khách trạm này vốn là để cho cả người và quỷ đều ở lại. Trước 6 giờ chiều, người vào trong phòng trọ này đều là người giống như hai cha con chúng ta. Còn những người vào sau 6 giờ tối, tất cả bọn họ đều là quỷ. Đặc điểm nhận biết của những con quỷ này đều dùng khăn để che mặt. Thế người con gái khi nãy chẳng lẽ là quỷ sao? Thằng Tình có phần hoảng hốt. Ông Tâm liếc mắt nhìn ra ngoài giống như đang kinh rẻ một thứ gì đó. Quay sang phía người con trai, ông gật đầu xác nhận. Thằng Tình như vẫn có chút khó hiểu, nó lên tiếng hỏi lại. Thế nhưng mà nếu theo đúng như những gì cha nói, vậy chẳng nhẽ hai tên kia không phát hiện ra sao? Ông Tâm bấy giờ liền lắc đầu bảo, việc này rất có thể hai tên đó không phải là người ở đây. Có thể hai tên đó mới tới đây, cho nên ngựa chưa nghe câu chuyện về quán trọ. Ngày trước cha tới đây lúc đầu cũng không hay biết, sau một lần được ông cụ nhắc nhở cha mới biết được sự tình phía sau. Cha nghĩ hai người này giống như cha khi đó, đều không biết quán trọ này còn có cả ma quỷ thuê trọ. Ông Tâm vừa nói đến đây thì bất giác bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân khiến cho hai cha con nông giật mình quay sang. Qua cánh cửa phòng, âm tâm thấy con bóng người đi ngang qua chiếc cửa phòng của mình. Nhận thấy bóng người bên ngoài có phần khác lạ, ông Tâm liền ra hiệu cho thằng Tình im lặng. Khẩu khí ở trong phòng trở nên thật căng thẳng. Ông Tâm cùng thằng Tình cả ngày không dám thở mạnh. Đợi đến khi bóng người đi qua phòng thì cha con ông Tâm mới thở vào. Quay sang phía thằng Tình, ông Tâm nhẹ giọng, đêm rồi chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Sáng sớm mai hai cha con chúng ta còn đi vào trong trấn bán hàng. Thằng Tình gật đầu với ông Tâm, nó quay trở về giường nằm. Ở bên ngoài cánh cửa phòng, tiếng kể chuyện của ông Tư cộng với đó là tiếng nói chuyện của những người bên dưới thi thoảng dội lên trên. Một số người vì bị tiếng nói chuyện làm cho mất giấc ngủ cũng tỏ vẻ ra khó chịu. Cuối cùng Lão Tam đành ra mặt kêu ông Tư cùng mọi người đi nghỉ để cho những người khác nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó quán trọ rơi vào yên tĩnh. Nửa đêm ngoài hành lang có tiếng mèo kêu vang vọng. Bóng dáng một con mèo chạy vòng quanh dãy phòng trọ. Nó dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Con mèo đưa móng vuốt cào vào cánh cửa gỗ tạo nên âm thanh sột soạt. Vừa cào con mèo vừa kêu lên những tiếng vang vọng. Trong phòng giọng nói của người đàn ông vang lên thật khó chịu. Mà mẹ nhà nó, đêm hôm có con mèo hoang ở đâu thế này? Mày không để trông mày ngủ hả? Người đàn ông khó chịu bật người ngồi dậy. Ông ta quay sang tóm lấy thanh đao ở bên cạnh tính ra đi xử lý con mèo. Đầu lúc này bên ngoài có bóng dáng người xuất hiện, cộng với đó là tiếng bước chân vang lên. Tiếng loạt soạt giờ đây đã biến mất, chỉ thấy thân ảnh con mèo nhảy vọt lên vai của người kia. Nhất thời người đàn ông kia khựng lại. Ông ta nhìn theo bóng người hiện lên trên cửa nhà mà im lặng chờ đợi. Không biết chuyện gì, thế nhưng trong lòng ông ta hiện lên một phần sợ hãi. Bóng người ở bên ngoài đi tới trước cửa phòng của người đàn ông thì dừng lại. Bầu không khí trong phòng trở nên im ắng tĩnh mịch. Bật ra có tiếng cười lanh lảnh phát ra phía sau lưng của người đàn ông, cùng với đó là tiếng gió thổi vù vù. Cánh cửa sổ phía sau lưng người đàn ông bất ngờ bật ra, làm người đàn ông quay ngoắt lại. Trên cửa sổ xuất hiện bóng của người con gái đang ngồi vắt vẻo bên trên. Cô ta đội một chiếc mũ trùm kín mặt. Trên vai của ta con mèo đen đang nhìn về người đàn ông bằng một cặp mắt đỏ ngầu. Người đàn ông run rẩy nhìn về cửa phòng, phát hiện ra thân ảnh bên ngoài khi nãy đã biến mất. Ở bên cạnh cửa sổ, con mèo đen bất giác ngoạc rộng miệng. Bên trong miệng của con mèo cặp răng dài sắc nhọn hiện lên, cộng với đó là một mùi tanh tươi bốc ra. Nhìn kỹ vào miệng con mèo, người đàn ông nhận ra dường như có máu tươi còn vương lại trên mép. Nhất thời người đàn ông không kịp ứng biến, ông ta ngã quỵ ra đất, hai mắt trợn ngược chỉ tay về cửa sổ. Miệng ông ta mấp máy nói không thành tiếng. Ma, mẹ nó, là ma, cứu tôi, cứu tôi. Người đàn ông chỉ kịp nói tới đây, lập tức con mèo đen nhảy xuống. Nó lao nhanh về người đàn ông, nhằng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ ông ta. Máu từ cổ của người đàn ông không ngừng chảy ra. Tiếng con mèo gầm gừ vang lên bên trong căn phòng nhỏ. Người đàn ông trợn ngược mắt chết ngay tại chỗ. Thanh đao trên tay hắn rơi xuống mặt sàn vang lên loang choang. Lão nhị, giờ đây còn làm gì ầm ĩ lên như vậy? Mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn vào vọt thành tới tìm nhà ông Đường nữa. Nhiệm vụ quan trọng không thể lơ là. Trên giường người đàn ông nghe có tiếng động thì khó chịu lèm bèm nói. Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, lão ta giật mình tỉnh lại. Quay sang lão thấy tên đồng bọn của mình chết dưới sàn nhà. Bên cạnh còn xuất hiện con mèo đen cả người bê bít máu. Giật mình hắn ta quay sang túm lấy con đào nhắm con mèo mà chém tới. Dám giết người của tao, tao giết chết mày, trả mạng cho anh em của tao. Hắn ta vùng đào chém mạnh về phía con mèo đen. Tiếng đào chém mạnh xuống sàn gỗ vang lên đánh rầm. Chỉ thấy con mèo nhảy vọt qua một bên né tránh. Con mèo vọt người vào bên trong góc nhà. Nó đưa lưỡi liếm máu dính trên lông, quay sang nhìn về người đàn ông kia. Con mèo kêu lên thành tiếng. Hắn ta đưa tay sờ vào cổ của tên đồng bọn của mình. Thấy người này thất thở, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn về con mèo. Bất giác bên tai hắn có điệu cười lanh lảnh. Giật mình hắn nhìn ra bên ngoài cửa, gương mặt miệng kinh hãi mấp máy. Cô, chính cô đã giết anh em của tôi. Chúng tôi tối nay chúng tôi có mạo phạm thế nào, có không đến nỗi cô phải ra tay sát hại như vậy chứ? Ở bên ngoài cửa gió thổi lớn, tấm vải che mặt người con gái thổi bay. Hiện hiện bên trong lớp vải chính là gương mặt đáng sợ của người con gái. Cô ta có chiếc lưỡi dài ngoác ra làm đôi như lưỡi rắn, lại thêm cặp mắt trắng đục. Ở chính giữa điểm lòng đen chỉ to bằng độ hạt gạo nhìn hết sức kinh dị. Chiếc lưỡi của người con gái thò qua lớp vải ngoe ngoậy trước mặt người đàn ông. Giọng nói lanh lảnh vang vọng của người con gái đó vang lên. Tối nay, chẳng phải chúng mày muốn tao tới đây sao? Bây giờ ta đã tới, tại sao lại muốn đuổi tao đi? Không lẽ hai người chê ta đây xấu xí? Bất giác gió lớn nổi lên, người con gái đứng trèo leo dưới cửa sổ, cả người cô ta dần hạ xuống song song với mặt nền nhà. Phần đầu của người con gái ghé sát về phía người đàn ông, cho đến khi chiếc mũ chụp đầu của cô ta chụp lên đầu của người đàn ông. Chiếc lưỡi dài quét ngang qua mặt của hắn, người đàn ông toàn thân run rẩy. Tôi không biết cô, lúc đó tôi không biết cô là quỷ, tôi không có ý mạo phạm, xin cô tha. Người đàn ông chắp tay giơ trước miệng không ngừng van xin, hai mắt ông ta lúc bấy giờ nhắm tịt cả lại. Thân ảnh của người con gái dần đứng dậy, ngay sau đó bóng dáng cô ta vụt biến mất bên ngoài cửa sổ. Tên đàn ông thấy người con gái kia rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ngồi bật dậy, dựa người vào cạnh vách tường, gương mặt tái mét thở không ra hơi. Đúng lúc này hắn nghe thấy có tiếng động vang lên ở góc tường thì giật mình quay sang. Con mèo đen khi nãy giờ đang nhìn chăm chăm về phía của hắn, hàm răng sắc nhọn của nó khiến cho người đàn ông kia bất chợt ớn lạnh. Quang sang thấy thành đào dưới đất, hắn ta vội vàng tóm lấy. Thế nhưng đúng lúc này con mèo đen nhảy vọt tới trước mặt, rất nhanh nó lao vào người đàn ông kia. Bên trong phòng tiếng hét của người đàn ông theo đó mà vang lên. Tại căn phòng gần đó, ông Tâm đang ngủ trên giường nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc này có bóng con mèo nhảy vọt qua phòng của ông, tiếng kêu của nó vang lên ngày càng xa. Ở trên giường thằng Tình giật mình tỉnh dậy. Cha, có chuyện gì, hình như con nghe có tiếng động. Không sao đâu, chỉ là con mèo hoang thôi mà, ngủ đi. Ngay sau đó ông Tâm hạ người xuống giường, còn đèn dầu được ông thổi tắt. Bên ngoài hành lang xuất hiện bóng người con gái đứt đi qua phòng của ông Tâm. Tiếng gió thổi từ bên ngoài tới khiến cho cánh cửa gỗ rung lên. Ở trên giường ông Tâm cùng thằng Tình ngủ say giấc cho đến tận sáng ngày hôm sau. Dạ thưa quan khách, khách quan muốn ăn gì? Nhà trọ có bán thêm đồ ăn sáng, khách quan dùng gì xin cứ tự nhiên. Ngày phục vụ đưa bố con ông Tâm ra ngoài ghế ngồi, ông Tâm gật đầu. À, phiền cậu cho cha con tôi hai cái bánh bao. À, khách quan đợi một chút. Ông Tâm cùng thằng Tình dự định ăn sáng xong sẽ vào trong trấn để bán hàng. Ít phút sau người phục vụ mang ra hai chiếc bánh bao đặt xuống. Các vị khách trong quán trọ dần xuất hiện đông đúc. Tại quầy lão Tam của người phục vụ đang nói chuyện to nhỏ. Khách ở trên phòng lầu 2 đâu, sao còn chưa xuống mà lên trên đó gọi khách xuống đi. Ông chủ à, sáng nay con đã lên trên đó gõ cửa, gọi thế nào nhưng không thấy khách đó trả lời. Con gọi mấy lần rồi không có động tĩnh. Hơn nữa con còn cảm nhận bên trong có mùi tanh đó, không biết là thứ gì. Người phục vụ ghé vào tai của lão Tam nói. Ánh mắt của lão Tam khẽ động. Lão cùng người phục vụ hớt hải đi lên trên. Ít phút sau có tiếng hét thất thanh vang lên. Ông Tâm cùng thằng Tình và mọi người nghe thấy thì giật mình nhìn lên. Có người chết trong phòng. Ngay dưới sàn nhà là xác của hai người đàn ông. Bên cạnh xác hai người đàn ông đó là vũng máu tươi bốc mùi tanh tưởi. Ông Tâm cùng một vài người hiếu kỳ kéo tới và nhìn vào bên trong. Đợi tới khi lão Tam chủ quán lật ngửa xác của một trong hai người, một số người yếu vía liền ôm miệng nôn thốc. Xác của người đàn ông kia ở phần cổ như bị thứ gì đó cắn xé, cổ họng lòi cả ra bên ngoài, một ít thịt nhảy nhụa lẳng lơ bám trên cổ. Lão Tam đi ra bên ngoài cửa phòng trọ, lão chân ngang trước mặt mọi người. Xin phép các vị cho ra ngoài đi, ở đây phải để quan phủ tới điều tra, mọi người không nên vào trong. Rất nhanh quan phủ đã có mặt. Danh tính hai người đàn ông kia rất nhanh được xác định. Tuy nhiên khi điều tra nguyên nhân cái chết thì quan phủ tạm thời chưa điều tra được nguyên nhân. Sang hai người đàn ông nhanh chóng được đưa về quan phủ tiếp tục điều tra. Đợi cho quan phủ đưa xác hai người kia đi, thằng Tình liền quay sang ông Tâm nói lên tiếng. Chà, hai người này chắc có biết ai đã sát hại bọn họ không? Ông Tâm lắc đầu. Chà không biết, chỉ biết là cái chết của hai người họ rất đáng sợ. Phần cổ của hai người này bị cắn đến dập nát, máu chảy ra không thể cầm lại mới dẫn tới cái chết. Cái chết này quả thật rất đau đớn, không có cảm giác nào đau đớn hơn cái chết từ từ như vậy. Thằng Tình khẽ nhăn mặt, nó nhìn về phía hai chiếc cáng khiêng xác của hai người đàn ông. Đúng lúc này phía sau lưng của thằng Tình cùng ông Tâm có giọng nói: "Hai cha con, phiền nhường đường cho ta." Giật mình, cha con ông Tâm quay đầu nhìn lại, nhận ra là bà cụ đêm hôm trước hai cha con ông Tâm liền lách qua một bên. Bà cụ chống cây gậy đi ngang qua trước mặt bố con ông Tâm, đi bên cạnh bà cụ là một con mèo đen. Nó quay sang nhìn bố con ông Tâm kêu thành tiếng. Tiếng kêu của con mèo bất giác làm trong Tâm giật mình. Ông nhớ lại tiếng mèo kêu vào đêm hôm trước. Bất giác ông ngẩng mặt nhìn về phía bà cụ kia, thì lúc này bà cụ đó biến mất từ bao giờ. Lão Tam tiến tới bên cạnh ông Tâm, lão cất tiếng: "Bà cụ này vậy mà có thể yên bình trong căn phòng trọ cả đêm, ngày này quả thật không có đơn giản." Lão Tam lắc đầu thở dài, lão xoay người đi vào bên trong quầy. Ông Tâm cũng quay nhìn lão Tam, ông không biết ý lão Tam đang nói ở đây là gì. Thế nhưng thời gian ông ở lại quán trọ để xem quan phủ điều tra vụ án hai người kia khiến trông chậm giờ đi bán hàng. Ông vội vàng tới quầy thanh toán tiền phòng trọ rồi cùng thằng Tình thu dọn đồ vào trong trấn. Ra tới ngoài chợ, ông Tâm cùng thằng Tình đặt một chiếc bàn gỗ trên đường. Sau đó ông cùng thằng Tình bày một số mặt hàng của người dân trong làng tự sản xuất trên mặt bàn. Sáng hôm đó, ngày bố con ông Tâm bán không được là bao, khi hai cha con ông còn đang ngồi bên cạnh sạp hàng thở dài thì bất ngờ có tiếng đập đánh chát vào mặt bàn. Người quản bình đứng trước bàn giọng điệu đầy hách dịch: "Hai cha con ông phải đóng phí bán hàng ở đây chưa? Mau thanh toán tiền đi, một quầy hàng bao quan tiền đó." Thằng Tình thấy quan binh ngang nhiên thu tiền trước ban ngày thì khó chịu, nó gân cổ tính cãi, nhưng rồi bị ông Tâm kéo ngược trở lại. Ông Tâm đi ra đứng bên cạnh người quan binh giọng điệu để khó khăn: "Thưa quan, hai cha con tôi chỉ bán được một số hàng do người làng tự sản xuất. Đấy, quan xem toàn là hàng bình thường, bán có được là bao. Quan xem có gì hạ hại cho cha con chúng tôi một chút đỉnh." Người quan binh quay sang nhìn thằng Tình, khi này thái độ của thằng Tình khiến cho hắn ta để ý. Thằng Tình mặc dù trong lòng bức xúc, thế nhưng trước khi đi nó được ông Tâm căn dặn cẩn thận, không được tự ý đắc tội quan phủ, vậy nên nó đành cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Người quan binh nhìn thằng Tình một hồi, sau đó hắn ta hướng thanh kiếm về cổ của thằng Tình. Người quan binh nhấc cằm của thằng Tình lên tính hỏi gì đó, nhưng rồi ông Tâm đã nhanh trí cắt ngang: "Dạ thưa quan, ở đây tôi có hai quan tiền, mong quan nhận rồi hỗ trợ cho tôi. Thi thoảng cũng tới đây bán hàng cho nên biết luật của quan. Thằng bé này con trai tôi lần đầu tiên đi bán hàng, nó còn nhỏ chưa biết luật lệ, mong quan thông cảm bỏ qua cho thằng bé." Người quan binh nhận tiền của ông Tâm, sau đó ra hiệu cho mấy tên phía sau rời đi. Ông Tâm nhìn theo bóng mấy người đó thì mới thở dào nhẹ nhõm. Thằng Tình ở bên cạnh nó cất tiếng hỏi: "Cha, đám quân binh này tại sao lộng quyền như vậy? Từ sáng tới giờ hai cha con mới bán được hai quan tiền, vậy mà chúng nó đang ngang nhiên cướp bóc." Ông Tâm giảng hiểu cho thằng Tình nói nhỏ lại, ông nhẹ giọng: "Việc này cấm tiệt không có được nói ra. Ở đây quan binh là người cầm quyền, bọn họ chính là tay sai của quan. Nếu như những lời này nói đến tai của bọn họ, sợ rằng tính mạng cha con chúng ta cũng khó mà cất giữ. Được rồi, mau tiếp tục bán hàng đi. Đây cũng là một trong những bài học cha muốn nhìn thấy, con nhìn thấy. Trong đất nước này quan binh là người cầm luật pháp, chúng ta chỉ là dân đen. Nếu không muốn mang họa thì nhất quyết không được gây sự với bọn chúng." Thằng Tình gật đầu, nó nói: "Dạ vâng thưa cha, con sẽ để ý chuyện này hơn, sau này con không hành động bốc đồng như vậy nữa." Ông Tâm vui vẻ vỗ tay vào vai của Tình, giọng ông nhẹ giọng: "Được rồi, từ sáng tới giờ hai cha con ta bán hàng đã mệt, bây giờ con cùng ta thu dọn hàng rồi kiếm gì lót bụng có được không nào?" Thằng Tình vui vẻ gật đầu nói: "Dạ thưa, hai cha con mình bán tích quán ăn ở gần đây, khi nãy con có đi ngang qua quán ăn đó, bước tới trước cửa con đã thấy một mùi thơm từ bên trong bốc ra, giờ nghĩ tới bụng con đã sôi lên sùng sục." Ông Tâm cười lớn: "Được rồi, chỉ cần con trai của ta thích ăn, cha sẽ chiều con trai. Nào dẫn cha tới quán ăn đó nhanh lên, bụng của ta cũng đói meo cả lên từ nãy đến giờ." Ông Tâm cùng thằng Tình tới một quán ăn nằm ngay trung tâm của chợ. Bên trong quán có rất nhiều người từ nơi khác nhau, cũng giống như bố con ông Tâm, những người này đều là các con buôn từ nhiều nơi đổ về đây. Nói cho cùng thì chợ phiên ở trấn Kinh Môn là chợ phiên lớn nhất ở mấy phủ quanh đây. Vậy nên số người tới buôn bán đông đúc cũng là lẽ thường tình. Bởi vì đặc điểm đó, quan phủ trong trấn có thể tự do thu phí buôn bán. Bọn họ biết rằng với số tiền kiếm được từ việc buôn bán trong chợ, thu phí này không có đáng gì. "Khách quan à, không biết khách quan đi mấy người?" Thế hai bố con đồng Tâm người phục vụ đi ra chào hỏi. Ông Tâm gật đầu. Chúng tôi đi hai người, phiền cậu sắp xếp cho hai cha con chúng tôi. Người phục vụ chỉ tay vào bàn gỗ gần đó. Kìa, còn bàn trống đó, mời cha con ông ngồi vào. Ngồi xuống bàn, ông Tâm cùng thằng Tình gọi nhanh một số món. Sau đó hai người ngồi đợi. Trong thời gian đợi đồ ăn, ông Tâm nhìn những mặt hàng mà mình buôn bán. Sau đó tính đầm nhầm một hồi, ông Tâm thở dài. Cho hàng này nếu như cái tiến độ này thì có thể hai cha con ta còn phải ở đây thêm một hai hôm. Chiều này bán hàng xong thì nghỉ sớm. Hai cha con ta quay lại quán trọ bên ngoài cổng trấn để thuê phòng. Nếu quay về muộn ta sợ rằng sẽ không còn phòng đâu. Thằng Tình có chút khó hiểu, nó lên tiếng hỏi. Chà, sao mình không thuê phòng ở trong trấn cho đỡ phải đi lại? Hơn nữa ở bên ngoài đó chẳng phải có án mạng hay sao? Ông Tâm thở dài nói. Những ngày như này buôn bán tới đây rất đông. Các quán trọ trong này đa phần đều kín bưng từ trước. Nếu như con phòng có giá thuê cũng thuộc vào dạng gắt cổ, cha con ta chỉ buôn bán nhỏ, lãi lời không được bao nhiêu. Nếu như trong này thì chuyến đi này sợ rằng công cấp. Thằng Tình hiểu ý của ông Tâm nói, nó thở dài lắc đầu. Thì tối nay hai cha con mình ra ngoài phòng trọ đó ở tạm cũng được. Các cậu muốn quay lại quán trọ đó để nghe ông Tư kể chuyện. Đêm hôm qua không biết ông Tư kể thêm câu chuyện nào. Ông Tâm mỉm cười đưa tay xoa đầu của Tình. Ông biết thằng Tình là người hiểu chuyện. Những điều nó vừa nói cũng đã để trông đỡ khó xử. Tuy rằng trong lời nói của nó một phần là thật, bởi nhẽ nó còn nhỏ, còn nhiều điều mà nó chưa tiếp xúc quá nhiều. Ví dụ như những câu chuyện ma quái mà lão Tư kể chính là một trong số những điều như vậy. Dạ thưa khách quý, đồ ăn của khách quý đây, chúc hai cha con ngon miệng. Người phục vụ bê khay gỗ đựng thức ăn xuống trước mặt cha con ông Tâm. Nhìn đồ ăn bốc khói thơm lừng, bụng của Tình lại sôi lên. Ông Tâm thấy tiếng kêu từ bụng của Tình thì bảo, đói lắm rồi phải không, ăn đi con, nhân lúc đó như vậy để thêm đồ ăn nóng thì mới ngon được. Thằng Tình lấy bát đũa, nó sắp ra trước mặt ông Tâm rồi vui vẻ cắp đồ ăn cho ông. Hai cha con ông Tâm vừa ăn ngồi nói chuyện. Ông Tâm chỉ dạy cho thằng Tình một số công việc cũng như kinh nghiệm của ông qua nhiều lần đi buôn. Thằng Tình ngồi nghe chăm chú, nó lên tiếng hỏi. Ngày trước cha thường hay đi buôn ở xa, thế có khi nào cha gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Ông Tình gật đầu, có chứ. Cha còn nhớ năm đó cách đây hơn 10 năm về trước. Khi đó cha cùng đoàn buôn có một chuyến hàng sang bên tàu. Đoàn người lúc đi tất cả khoảng hơn 50 người, thế nhưng đến khi về chỉ còn hơn 10 người sống sót. Thằng Tình sắc mặt trở nên kinh ngạc, nó ngẩng đầu nhìn về ông Tâm liền hỏi, tại sao như vậy hả cha? Trong chuyến đi đó cha và mọi người gặp phải chuyện gì sao? Ông Tâm gật đầu, ông bảo, chuyến đi đó chúng ta đã gặp phải quỷ, rất nhiều quỷ. Tôi còn nhớ đoàn buôn khi đó rất là thuận lợi, cho đến khi nhập hàng quay trở về. Khi đó vì trời mùa đông, con đường lúc đi thì bây giờ bị băng tuyết phủ kín. Vậy nên chúng ta đành phải đi đường vòng để trở về. Cũng chính vì chuyện đó mà thảm kịch đã xảy ra. Chúng ta dừng chân nghỉ lại tại một ngọn núi. Mọi người cắm trại nấu cơm nghỉ ngơi. Cho đến đêm đó thảm họa chính thức sập đến. Ông Tâm kể đến đây thì liền cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Dường như những ký ức năm nào hiện về khiến ông có phần xúc động. Thằng Tình thấy cha của mình đang kể chuyện đột nhiên không kể tiếp. Nó liền lên tiếng thúc giục. Thảm họa gì vậy cha? Cha kể tiếp đi. Ông Tâm đưa tay dụi mắt, sau đó ông lại tiếp tục kể. Chúng ta gặp phải cương thi, không chỉ là một con mà là rất nhiều cương thi. Chúng ta đã cắm trại trước một cửa hang động và mọi người đều không hề hay biết về hang động ấy. Hang động bị dây leo phủ kín mà bên ngoài không có ai trong đoàn buôn nhận ra hang động đó cả. Cho đến nửa đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì từ trong hang động đám cương thi lúc này mới đi ra. Bởi chúng đã giết chết rất nhiều người trong đoàn buôn. Cha cùng với một vài người nghe có tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. Sau đó mọi người hô hoán nhau bỏ chạy. Cha may mắn thoát chết nhờ leo lên một cây cao. Cho đến khi mọi người tụ hợp quay về chỉ còn đâu đó được 10 người sống sót. Kể từ đó cha và mọi người không còn đi buôn ở bên tàu nữa. Thằng Tình trong lòng khẽ động, nó hỏi, cương thi là gì vậy cha? Tại sao nó lại giết mọi người? Ông Tâm bấy giờ liền giải thích. Cực thì chính là một loại ma quỷ ở bên Trung Quốc. Thế nhưng khác với ma quỷ thì con người có thể chạm vào được. Nếu nói đúng hơn chính xác thì nó là xác người được thầy bùa thầy pháp hóa luyện. Người bị cương thi cắn dính độc thì vào hóa thành cương thi. Có điều cách để mà xác định cách xác chết của một cương thi, thế nhưng những cách này thì cha không hề biết. Còn về việc nó tấn công mọi người vì là bản tính của cương thi như vậy, cương thi sẽ cắn người để hút máu. Khi hút đủ nhiều thì sức mạnh của cương thi cũng sẽ tăng lên. Thằng Tình cùng ông Tâm đang ngồi nói chuyện, bất ngờ ở bên bàn gần đó, nhóm người đang ngồi bàn tán với nhau. Câu chuyện mà những người kia đang nói tới khiến cho hai cha con ông Tâm quay sang nhìn. Ở bên ngoài quán trọ gần cổng thành đêm qua có hai người chết thật sao? Thế ông có biết lý do vì sao hai người kia xảy ra chuyện gì không? Người đàn ông hiếu kỳ hỏi lại. Bên cạnh ông ta, người đàn ông kia lắc đầu nói: làm sao tôi biết được chứ? Đến quan binh điều tra còn chưa xác định được lý do tại sao họ chết. Thế thì tôi cũng có ông làm sao biết được. Từ sáng nay ngoài chợ tôi nghe mọi người kể chuyện nên cũng biết sơ qua được vậy thôi. May là mấy anh em hôm qua không thuê phòng trọ ở đó, nếu không khi người gặp họa là mình cũng nên. Đúng rồi đó, không may là chúng ta hôm qua không qua lại quán trọ đó. Tiếng mấy người suýt xoa lắc đầu ngao ngán. Ông Tâm cùng thằng Tình nhìn thấy mấy người này rồi lại quay sang nhìn nhau lắc đầu thở dài. Bởi nhẽ chỉ có những người ở lại quán trọ đó như hai cha con ông thì mới hiểu buổi tối quán trọ vui như thế nào. Về phần hai người sẽ ra chuyện kia, thằng Tình hay ông Tâm đều không có chút áy náy. Bởi nhẽ hai người đó đều biết là kẻ xấu, lại thêm những hành động của bọn chúng khiến mọi người đều coi đó là sự trả giá đáng đời cho những kẻ cậy thế bắt nạt người khác. Sau bữa cơm trưa, ông Tâm cùng thằng Tình thanh toán rồi quay trở về sạp bán hàng của mình. Đầu giờ chiều khi mà người đi ra chợ còn tương đối thưa thớt, thằng Tình liền xin ông Tâm cho mình đi dạo chơi thăm thú trong chợ. Ông Tâm cũng muốn cho nó có thời gian tìm hiểu thăm thú bên ngoài nên ông không ngăn cản. Nhớ là chỉ được đi loanh quanh ở đây thôi, đi xa cẩn thận lạc đã. Dạ cha an tâm, có chạy loanh quanh đây con về ngay. Nhớ là không được gây chuyện nha. Thằng Tình bấy giờ đã chạy đi sang một đoạn. Ông Tâm lắc đầu thở dài. Thằng con trai này của ông giờ đã đến tuổi phải ra ngoài bươn chải. Có lẽ sau này những chuyến đi hàng ông sẽ đưa nó đi theo. Về phần của Tình, nó chạy vòng quanh chợ xem xét từng quầy hàng. Đây là lần đầu tiên nó tới một nơi tấp nập như vậy. Thằng Tình đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, chẳng mấy chốc mà nó đi hết một vòng quanh chợ. Thằng Tình mải mê chơi nên quên mất việc quay về phụ ông Tâm bán hàng. Nó vội vàng quay người chạy về. Thằng Tình vừa đi vừa nhìn ngó chung quanh. Nó cố gắng xác định xem đường nào mới có thể quay về chỗ ông Tâm. Cho đến khi thằng Tình đi về ngã tư chợ, bất ngờ nó cảm thấy trong người có chút ớn lạnh. Toàn thân của nó chợt run lên, da gà gáy ốc kinh như vậy nổi lên. Một giọng nói vang lên phía sau nó: cháu trai, dừng chân lại đây có được không? Một giọng nói khàn đặc của bà cụ khiến cho thằng Tình giật mình quay lại. Nó từ từ tiến lại phía bà cụ, hai tay của nó nắm chặt cố gắng để bản thân không sợ hãi. Bà gọi cháu. Đúng, ngồi xuống đây cho ta xem nào. Thằng Tình mặc dù không biết bà cụ này sao lại làm như vậy, thế nhưng bản thân nó lại không thể từ chối. Cảm giác mụ mị xuất hiện trong đầu của Tình khiến cho nó cứ đờ cả người ra. Lời nói tưởng chừng như rất bình thường của bà cụ kia giống như lời sai bảo, nó cứ như vậy làm theo lời của bà trong vô thức. Thằng Tình ngồi đối diện với bà cụ kia, bây giờ nó mới giật mình phát hiện bà cụ này bị mù. Hai mắt của bà trắng dã không có lấy một chút lòng đen. Thế nhưng khi thằng Tình nhìn vào cặp mắt đó lại cảm giác nhận như bà cụ này còn đang có thể nhìn thấy nó vậy. Bà cụ đưa tay sờ lên mặt của nó, cảm giác lạnh buốt từ tay của bà cụ khiến cho Tình không khỏi rùng mình. Giọng nói gần đặc của bà cụ lại vang lên: cháu trai là người nơi khác tới đây hả? Cương mặt này chắc là tuấn tú lắm. Thằng Tình vội lắp bắp: dạ cháu là người nơi khác tới, cháu cùng cha tới trấn Kinh Môn này để bán hàng. Nếu không có việc gì cháu xin phép đi về à? Thằng Tình vừa nói vừa tính quay người rời đi, nhưng cánh tay của nó bị bà cụ kia giữ chặt lại. Cảm giác đau nhói ở cổ bàn tay khiến cho Tình nhăn mặt: à đau cháu, bà thả tay cháu ra. Mặc cho thằng Tình có kêu thế nào, bà cụ vẫn bám chặt tay vào nó. Thằng Tình đưa mắt nhìn chung quanh, nó cố gắng kêu gào, thế nhưng chẳng ai quan tâm tới nó. Gương mặt của bà cụ lúc bấy giờ bất giác chuyển sang vặn vẹo, khóe miệng của bà ta mở rộng ngoác lên những tiếng cười the thé. Lại thêm hai con mắt trắng dã dần chuyển sang màu đen kịt. Con mắt đó cứ như vậy đảo liên tục, khiến cho thằng Tình không khỏi kinh hãi. Bà muốn làm gì? Thả cháu ra, trẻ cháu sắp tới rồi đấy. Bất giác bà cụ kéo mạnh tay thằng Tình về phía của mình, miệng của bà ghé sát vào tai của nó rồi nói: chúng mày sẽ gặp nguy hiểm, sẽ phải chết, sẽ có người phải chết, sẽ phải chết. Bà cụ nói đến đây bất ngờ thả tay của nó ra. Tình sẵn đang cố gắng dùng sức đẩy người bà cụ, thế rồi cả người của nó ngã bổ nhào. Thằng Tình ngã lăn đến mấy vòng khi nó ngẩng mặt lên, bà cụ kia đã biến mất. Nó ngồi dưới đường mà thở dốc, mồ hôi trên mặt không ngừng rịn ra. Đúng lúc này sau lưng có tiếng bàn tay chạm vào vai khiến cho Tình giật mình. Nó nhận ra là ông Tâm. Thế thằng con trai của mình mặt mày tái mét, ông Tâm bấy giờ liền hỏi: "Con làm sao vậy? Sao lại ngồi dưới đường dưới chợ? Nhưng có xe ngựa chạy qua tông phải thì sao?" "Dạ con không sao. Mà sao cha lại ra đây, còn quầy hàng thì sao hả cha?" "Cha nhờ cái chú bên trong trông coi rồi. Câu tài anh đi đâu mãi không thấy về, ta lo lắng phải đi tìm. Được rồi, mau theo ta về đi. Bán hàng rồi còn dọn dẹp sớm quay về quán trọ. Chỉ mùa này tối nhanh, chỉ chút nữa là tối sầm đó." "Dạ con cũng đang quay về phụ cho bán hàng đây." Thằng Tình đi theo phía ông Tâm quay trở vào chỗ quầy hàng. Trước khi rời đi, Tình không quên ngoái lại nhìn. Khi nãy bà cụ kia ngồi đó, vậy mà chỉ trước mắt đã không thấy. Bà giác có tiếng mèo kêu vang lên khiến cho Tình giật mình. Bề trên mái nhà bên cạnh có con mèo đen đang ngồi nhìn nó, cùng với đó là bóng dáng của bà cụ kia. Bàn tay của bà cầm cây gậy, ngồi trên đó nhìn về Tình, khóe miệng của bà cười lên từng tiếng, làm cho Tình không khỏi rùng mình. Nó vội vàng quay ngoắt đi cùng ông Tâm. Tình cảm nhận được bà cụ kia còn đang ngồi trên mái nhà nhìn nó, thế nhưng nó lại chẳng dám quay đầu nhìn lại. Giọng nói của bà cụ khi đó vẫn còn vang lên trong đầu của nó: "Chúng mày sẽ phải chết, sẽ có người phải chết." Trên đường quay trở về quầy hàng, Tình không khỏi suy nghĩ tới lời nói của bà cụ kia. Tuy nhiên với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như nó, làm sao có thể suy đoán được lời của bà cụ có ý gì. Ông Tâm bấy giờ vỗ nhẹ vào người con trai rồi hỏi: "Có chuyện gì sao? Khi nãy đi chưa gặp chuyện gì hả?" "Dạ không ạ." Ông Tâm mặc dù nhận ra sự bất thường trên người của Tình, thế nhưng ông lại không hỏi thẳng vào vấn đề. Ông tạt tay lên vai của nó rồi mỉm cười: "Thế chiều nay con trai của cha đi những đâu? Đi chơi ở trong chợ có vui không?" "Dạ có. Ở trong chợ nhiều mặt hàng lắm thưa cha. Con đi xem hết quầy này tới quầy khác. Mọi người nhiệt tình mời chào nhưng con nó không có tiền. Sau này mỗi khi cha đi buôn ở đâu, để con đi nhé." Ông Tâm gật đầu đáp: "Con cứ ngoan ngoãn thì sau này cha sẽ đưa đi. Còn nếu như không nghe lời cha, cha cho ở nhà với mẹ với em đó." Thằng Tình liền cười. Ông Tâm quay sang quầy hàng của mình: "Thôi được rồi, bây giờ phụ cho bán hết chỗ hàng này. Bán nhiều tối nay cha thưởng cho món ngon." Thằng Tình theo ông Tâm đi tới trước quầy hàng. Chiều hôm đó nó nhiệt tình mời mọi người xem qua một số mặt hàng bày bán của ngay cha con. Thằng Tình dường như đã quên bén đi bà cụ đáng sợ kia. "Chiều hôm nay hai cha con của chú bán đắt hàng đấy chứ, khách ra vào nườm nượp như vậy cơ mà." Người đàn ông ở quầy bên cạnh quay sang phía hai cha con ông Tâm hỏi chuyện. Ông Tâm đang dọn dẹp hàng vào chiếc tủ vải, thấy người kia hỏi ông liền dừng công việc lại vui vẻ nói: "Hai cha con em bán được chút đỉnh thưa bác, bù lại sáng nay ế quá không bán được gì. À, bác cũng dọn hàng rồi hay sao? Em thấy bác bán hàng cũng chạy mà, có khi còn bán chạy hơn hàng ở bên nhà em đấy chứ." Người đàn ông gật đầu cười nói: "Bán thế thôi, để ngày mai còn bán tiếp. Lâu lâu mới tới đây bán hàng một lần, phải dành thời gian đi chơi. Mà hai cha con chú chắc là người nơi khác tới đây hả? Sáng nay thấy quan binh thu tiền, tôi ngờ ngợ đoán ra." Ông Tâm trả lời: "Dạ, hai cha con em từ nơi khác tới, thì thoảng cũng tới đây bán hàng cho nên khá quen thuộc với trấn kinh môn này. Thì tối nay bác ở đâu?" "Tôi ở quán trọ kia kìa. Đi từ đó ra đây gần cho nên tôi chọn ở đó. Vậy cha con chú thì sao?" Ông Tâm dường như có vẻ không muốn nói về nơi cha con ông ở, thế nên ông chỉ nói qua loa: "Hai cha con em ở trong phòng khám ngoài kia. Tuy rằng hơi sang một chút nhưng mà được cái giá rẻ. Thế bác dọn hàng về nghỉ ngơi nhé. Cha con em dọn hàng xong phải về quán trọ, không người ta lại thuê mất." Người đàn ông kia dọn dẹp xong quầy hàng của mình cho hai cha con ông Tâm rời đi. Ở bên này ông Tâm cùng thằng Tình dọn dẹp xong hàng của mình. Ông Tâm đem theo một túi vải trên vai của Tình, túi còn lại khoác lên người ông bảo: "Được rồi, bây giờ hai cha con mình trở về quán trọ nhà lão Tam đến phòng nghỉ ngơi. Sáng nay cha có dặn qua lão để trong một phòng đó, không biết lão có giữ hay không." Ông Tâm khoác vai người con trai, cả hai cùng nhau rời đi. Mà trời lúc bấy giờ cũng đã lặn, xung quanh chợ người giờ đây đã có phần thưa thớt. Trên đường trở về, ông Tâm cùng Tình có đi ngang qua một ngôi miếu. Bước chân trước cổng ngôi miếu bất giác Tình khựng lại. Bên tai của nó có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Thằng Tình giật bắn mình nhìn sang, mắt của nó trợn trừng. Trên cổng từ khi nào xuất hiện thân ảnh của người con gái đang ngồi vắt vẻo ở trên. Con ta nhìn về Tình rồi vẫy tay gọi. Cậu thanh niên à, cậu có thích ta không? Lại đây, cậu thanh niên tuấn tú, lại đây. Thằng Tình nhìn chăm chăm về người con gái trước mặt. Nó lắc đầu. Không, tôi không quen biết chị. Chị gọi tôi vào đó làm gì? Tôi không theo chị đâu. Tôi còn phải về nhà trọ cùng cha tôi. Thằng Tình tính quay người rời đi theo ông Tâm. Thế nhưng hai chân của nó lúc này lại cứng đờ. Nó không sao có thể nhấc chân của mình lên được. Cúi đầu nhìn xuống, thằng Tình không khỏi kinh hãi. Bởi lẽ dưới mặt đất lúc này xuất hiện rất nhiều bàn tay tròn lên bám chặt vào chân của nó để giữ lại. Thằng Tình bấy giờ quay nhìn về ông Tâm cố gắng cất tiếng gọi. Nó muốn hét thật lớn kêu ông Tâm cứu mình. Nhưng dù cô cố gắng gọi thế nào ông Tâm cũng không nghe thấy. Thằng Tình nhớ lại lúc chiều nay khi nó bị bà cụ kia giữ lại. Nó đã trải qua cảm giác như vậy. Quay đầu nhìn về người con gái trước mặt, thằng Tình bấy giờ lên tiếng hỏi. Tại sao cô lại giữ tôi ở đây? Tôi với cô đâu có quen biết. Người con gái ngẩng mặt lên cười những tiếng vòng vọng. Gió từ xa bắt đầu thổi mạnh hơn, khiến cho tấm vải trên mặt của người con gái kia bị thổi qua một bên. Khuôn mặt của người con gái giống hệt với bà cụ lúc chiều mà Tình gặp. Thế nhưng điểm khác của cô ta chính là chiếc lưỡi dài ngoe ngoậy trước mặt. Ở đầu chiếc lưỡi còn được tách ra làm đôi giống như là lưỡi rắn. Quen chứ? Không phải là quen mà là rất quen đằng khác. Nào lại đây, lại đây ở Vita. Người con gái vẫy tay ra hiệu cho Tình đi tới chỗ của mình. Thế nhưng rồi thằng Tình cùng người quyết không tới. Trong lòng của nó linh cảm nếu như đi tới chỗ người con gái, có thể nó sẽ không còn quay lại được nữa. Thằng Tình nhìn về người con gái, hai tay của nó nắm chặt lên tiếng. Tôi sẽ không tới chỗ cô, có chết cũng không tới, thả tôi ra. Tôi còn phải cùng cha tôi quay về nhà trọ. Thằng Tình hét lớn. Nó cố gắng dùng hết sức thoát khỏi nhưng không được. Trước mặt của nó, người con gái không ngừng cười lên những tiếng man dở. Bất giác thân ảnh cô ta lướt từ trên cổ chỗ của thằng Tình, đưa tay vuốt mặt của nó. Người con gái lên tiếng. Tuấn tú quá, hôm nay mày phải vào trong với tao, sẽ không ai cứu được mày vào trong này. Người con gái cầm tay của Tình kéo đi. Thằng Tình mặc sức chống cự nhưng không được. Nó bị người con gái kia kéo sát tới bên cánh cửa gỗ. Cho đến khi thằng Tình chỉ còn một bước chân nữa là qua cánh cửa gỗ, thì bất ngờ có tiếng mèo đen kêu lên. Con mèo đứng trên mái cổng bất ngờ nhảy xuống phía người của Tình. Giật mình, thằng Tình lách người qua một bên. Cả người của Tình bỗng nhẹ bẫng, cảm giác xiềng xích không còn. Tình giật lùi người lại về đằng sau. Tôi không theo cô tránh xa tôi ra. Thân ảnh của người con gái bấy giờ xuất hiện trên mái cổng ngôi miếu. Cô ta đưa bàn tay sắc nhọn nhìn ngắm. Con mèo đen lúc này đứng ngay kế bên người con gái. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về Tình đe dọa. Quay sang nhìn về phía thằng Tình, người con gái lên tiếng. Rồi mày sẽ phải lấy tao thôi. Mày sẽ không thoát được tay tao. Cả bọn tao, mày chạy đi. Để tao xem mày chạy được bao xa. Mày làm sao có thể thoát được bàn tay của tao chứ. Không nghĩ ngợi nhiều, thằng Tình quay người bỏ chạy. Nó chạy đuổi theo ông Tâm. Cho đến khi thằng Tình chạy đến bên cạnh ông Tâm, nó mới cảm thấy an tâm được phần nào. Quay đầu lại nhìn ngôi miếu bỏ hoang, thằng Tình không thấy người con gái và con mèo kia đâu. Ông Tâm thấy thằng Tình thì lên tiếng hỏi. Sao thế? Đang đi phía sau cha sao tự nhiên đi chậm? Thằng Tình không muốn để trong tâm lo lắng nó giấu đi chuyện đó. Dạ không có gì đâu. Có thể ngôi miếu kia to quá nên con hiếu kỳ đứng lại. Ngôi miếu đó chắc là ngôi miếu cổ địa hoang mà ông Tư tối qua kể có phải không cha? Đâu là ngôi miếu đó, là ngôi miếu cổ mà ông Tư đang nhắc tới. Là đầu tiên cho tới đây ngôi miếu đó để địa hoang như vậy. Thế nhưng vẫn còn nhiều người đồn đoán về việc ngôi miếu đó có ma quỷ bên trong. Vậy nên con cũng đừng gần lại ngôi miếu đó làm gì. Dạ vâng thưa cha, con nhớ rồi. Ông Tâm xoa xoa đầu của con, sau đó ông bảo. Được rồi, mau chóng về quán trọ đi. Không là ông chủ Tam lại không giữ phòng cho mình đâu. Thằng Tình theo chân của ông Tâm đi nhanh ra ngoài cổng trấn Kinh Môn. Đúng lúc này người quân binh chuẩn bị đóng cổng. Ông Tâm cùng thằng Tình vội vàng đi ra ngoài. Hai cha con đồng tâm vừa bước chân về cửa quán trọ thì bên trong có tiếng người cãi nhau. Từ đến trước phòng này là của tôi mà. Một người đàn ông gần cổ cãi, người còn lại không chịu thua bèn lên tiếng cãi lại. Ông tới trước, nhưng mà tôi là người cứ lấy phòng trước, cái phòng này phải là của tôi. Tiếng hai người cãi nhau tranh phòng trọ cứ như vậy rằng co qua lại. Lão Tam chủ quán trọ đứng giữa hai người cố gắng phân bua. Cả cả hai đều có lý lẽ của riêng mình. Đến lúc này cha con cũng tâm đi vào, vừa thấy hai người lão Tam liền cầm chìa khóa. May quá hai người đây, phòng hai người đặt tôi vẫn giữ đó. Hai cha con đi bán hàng trong trấn sao về muộn vậy, làm tôi cứ tưởng hai cha con không quay lại. Cảm ơn ông. Cha con tôi mày nói chuyện cho nên ra đây hơi muộn, nhưng mà vẫn kịp giờ có đúng không? À kịp chứ, vừa khít giờ tôi đóng cổng đó. May mà đóng cổng không nhận khách nữa cho ông. Ông Tâm cầm chìa khóa ra hiệu cho Tình cùng mình đi lên phòng. Hai người khi nãy còn đang tranh chấp chìa khóa, bây giờ đành thở dài xin lão Tam cho mình ta túc dưới sảnh tầng 1. Bọn họ sẽ dùng bữa tại đây, sau đó tìm một sảnh ở tầng 1 mà nghỉ tạm. Thằng Tình cùng ông Tâm vừa bước lên tầng 2 thì bất ngờ bên trên có mấy người quan binh đi xuống. Mấy người này chính là người điều tra về cái chết của hai người đàn ông đêm qua. Vì trời đã muộn cho nên là mấy người quan binh này nghỉ trong quán trọ. Bọn họ ở lại trong phòng mà hai người đàn ông đêm qua đã ở. Thấy hai cha con đồng tâm tiến lên, một quan binh hách dịch nói: "Tránh đường đi, chúng mày không nhìn thấy quan binh sao hả?" Ông Tâm không xa lạ với thái độ của mấy thằng này, ông tươi cười: "Dạ hai cha con chúng tôi tránh ngay, các quan kia đi thông thả, cha con chúng tôi nào dám chắn đường à?" Mấy tên quan binh quay sang nhau cười lớn, một tên cầm thanh đao vó nhẹ vào vai ông Tâm: "Coi như nhà ngươi biết điều đó. Anh em à, xuống nhà đánh chén nào, ông đi đói meo cả bụng rồi." Ông Tâm cùng thằng Tình nép qua một bên chờ đợi cho đám quân binh kia đi qua, rồi tiếp tục đi lên trên tầng 2. Thằng Tình sau mấy lần gặp phải cảnh như vậy thì tâm tính của nó bây giờ có phần mềm mỏng hơn. Nó không còn giữ thái độ bực tức hay bộc lộ thái độ với mấy tên này. Bởi nhẽ bây giờ nó hiểu lý do tại sao ông Tâm lại làm như vậy. Thay vì tăng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Mục đích của nó cùng với ông Tâm tới đây là để bán hàng lấy tiền, vậy nên nó chỉ cần quan tâm tới chuyện đó là được. Bước vào trong phòng, thằng Tình lao người đến, miệng của nó méo sạch: "Mày chết rồi, cả một ngày đứng bán hàng ngay chân của tôi sắp hóa thành chân gỗ rồi." Ông Tâm nhìn dáng vẻ thê thảm của Tình chỉ biết lắc đầu cười. Ông lấy ra bộ quần áo sau đó đi ra khỏi phòng. Tại quán trọ nhà lão Tam, người tới thuê trọ thì đông, nhưng nhà tắm lại chỉ có một hai cái, nên thành ra ông Tâm phải tranh thủ, nếu không thì phải rất lâu mới tới lượt. Trước khi đi, ông Tâm không nói quên nói vọng vào trong phòng: "Nằm nghỉ một chút rồi xuống tắm nha, nhanh không là đông người không cũng có nước đâu." "Dạ có biết rồi." Nằm trên giường, thằng Tình vươn người nằm nghỉ, cảm giác khoan khoái sau một ngày làm việc. Giờ đường nằm xuống giường khiến cho thằng Tình cảm thấy như đang ở trên thiên đường, nó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ở bên ngoài hành lang có tiếng bước chân xuất hiện, thân ảnh lướt đi ngang qua dãy hành lang của quán trọ. Thân ảnh kia lướt tới trước cửa phòng của thằng Tình, tiếng bàn lề cũ của cánh cửa gỗ va vào nhau vang lên kẽo kẹt. Thân ảnh người con gái tiến vào bên trong, cô ta đi tới bên cạnh giường nơi thằng Tình đang nằm. Ngay sau đó phần thân của cô ta áp vào người của Tình, chiếc lưỡi dài ngoe ngoài liếm nhẹ vào tai của Tình, sau đó tiến vào bên trong tai của nó. Cảm giác nhột nhột khiến cho Tình giật mình tỉnh dậy. Nó vội vàng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy người con gái, thằng Tình không khỏi kinh hãi. Nó cuống cuồng bật người dậy. Thằng Tình vội vàng đi tới gấp giường, miệng của nó run rẩy: "Tại sao cô lại ở đây?" Người con gái gương mặt hiện lên vài phần nham hiểm. Cô ta nhìn về thằng Tình: "Ta tới tìm ngươi, không phải ngươi đang nghĩ tới ta. Nào lại đây, ta đang đứng trước mặt ngươi, lại đây." "Không, tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp cô, để cho tôi yên đi. Cô ra khỏi phòng của tôi, nhanh lên." Người con gái không đoái hoài gì tới những lời của Tình, cô ta quay người đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa sổ bị thổi bung, thân ảnh người con gái vắt vẻo trên thành, nhìn về phía của thằng Tình cười lên những tiếng lanh lảnh. Ngay sau đó bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Thằng Tình vội vàng quay đầu nhìn sang, bóng người kia nhanh chóng bước tới cửa phòng của Tình. Cho đến khi chiếc gậy gỗ xuất hiện bên trong, thằng Tình không khỏi kinh hãi. Bà cụ quái dị lúc chiều nó đã gặp, bà ta vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Bà cụ kia tiến vào bên trong phòng, bà ngẩng lên nhìn thẳng về thằng Tình bằng cặp mắt đen kịt. Dáng vẻ ngoắc ngoắc của bà ta hết sức quái đản, tiếng xương gãy vang lên ở những âm thanh răng rắc nghe đến rợn người. Khóe miệng của bà cụ bất ngờ ngoác rộng, tiếng cười the thé khàn khàn của bà ta cùng với tiếng cười lanh lảnh của người con gái làm cho đầu của Tình đau đến tê dại. Cảm giác chóng mặt khiến cho nó phải đưa tay lên ôm đầu. Giọng nói của bà cụ kia vang lên vẫn là câu nói hắn nghe được vào lúc hồi chiều: "Chúng mày sẽ phải chết, sẽ có người chết, Chiếc gậy trên tay của bà cụ bấy giờ rơi xuống sàn gỗ. Toàn thân của bà cụ ngã vật ra đất. Bà ta chống tay xuống nền nhà nhìn giống như là con nhện. Rất nhanh bà ta liền lao về phía giường của thằng Tình. Vì quá kinh hãi thì thằng Tình kịp rú lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường, thằng Tình đưa tay lên vuốt mặt. Hơi thở của nó có phần gấp gáp, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Nó tự lẩm nhẩm trong lòng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ do nó đang nghĩ ngợi quá nhiều. Đúng lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Âm thanh cộc cộc vọng vào trong phòng khiến cho Tình giật mình quay sang. Tim nó chợt đi mất vài nhịp. Thằng Tình nín thở chờ đợi, ngay cả việc nuốt nước miếng đối với nó lúc này cũng không dám. Bóng người kia đi tới cánh cửa lớn thì dừng lại, cho đến khi tiếng cánh cửa bị đẩy ra vang lên. Thằng Tình lúc bấy giờ tim nó như muốn ngừng lại, hai tay siết chặt. Sao thế? Sao mặt mày xám xịt ngồi trên giường vậy con? Ông Tâm bước vào bên trong thấy thằng Tình vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Ông lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Tình bấy giờ nó mới giãn ra một chút. Cả ngày hôm nay ở bên ngoài chợ con mệt mỏi quá, con thiếp đi. Giờ tỉnh lại thấy người ê ẩm cả. Lần đầu đi buôn hàng nên tạm thời con chưa quen. Sau này đi thêm vài lần sẽ quen thôi mà. Bây giờ tắm rửa cho tỉnh táo, nhanh lên xuống dưới lầu dùng bữa. Thằng Tình gật đầu với Âm Tâm, sau đó nó đi ra khỏi giường. Lấy thêm bộ quần áo nó ôm theo đi ra khỏi phòng. Bóng dáng của Tình vừa đi ra khỏi cửa, cũng là lúc trong căn phòng xuất hiện hai thân ảnh khác. Hai thân ảnh này một già một trẻ xuất hiện bên cạnh ông Tâm. Tiếng con mèo kêu lên vang vọng, sau đó con mèo lao người nhảy ra bên ngoài. Nó làm vút đi ngang qua phía trước mặt của thằng Tình rồi khuất dạng ở cầu thang. Thằng Tình sau khi tắm xong thì có phần tỉnh táo hơn. Nó quay về phòng rồi cùng ông Tâm xuống bên nhà dùng bữa. Tại chiếc bàn gỗ, người phục vụ mang theo tấm biển bảng đi tới. Tối nay không biết hai cha con đông dùng gì. Ông Tâm nói với Tình. Tối nay cho con trai tùy ý chọn món, có thích ăn món nào thì cứ tự nhiên. Ăn mừng hôm nay cho con ta bán được nhiều hàng. Thằng Tình trong lòng như mở cờ, nó quay sang phía người phục vụ, gọi lên vài ba món ngon mà nó thích. Ông Tâm mục đích chuyến đi buôn lần này để cho Tình được ra bên ngoài, cộng với đó là chuyện nghề đi buôn cho nó, để đồng không mảy may tính đến cái chuyện tiền bạc. Nói cho cùng thì người làm cha như ông, hay là bao người làm cha khác, việc kiếm tiền chỉ để lo cho cuộc sống của gia đình. Thế nên ông vui vẻ để cho Tình thoải mái chọn đồ ăn. Sau khi chọn xong một số món, thằng Tình quay về ông Tâm vui vẻ nói chuyện. Nhìn sang phía bàn ở giữa nhà, thằng Tình như thiếu vắng gì đó, nó liền lên tiếng hỏi. Cha, sao hôm nay không thấy ông Tư kể chuyện đâu cha? Ông Tâm bấy giờ liền lắc đầu. Việc ông Tư kể chuyện cũng không phải là ngày nào ông ta cũng tới. Có những ngày ông ta kể chuyện ở mấy quán trọ trong trấn, thi thoảng ông ta ra ngoài này. Hành tung của ông ta không ai đoán biết được, vậy nên việc gặp ông ta chỉ là duyên phận mà thôi. Đúng lúc này người phục vụ mang đồ ăn ra. Anh ta đặt đồ ăn xuống dưới bàn rồi lên tiếng tiếp lời ông Tâm. Chuyện này nói đúng đó. Bố cậu là khách quen của quán trọ chúng tôi nên bố cậu biết được mọi chuyện. Ông Tư ấy đến quán trọ này là theo tâm trạng. Có những quán muốn mời ông Tư tới kể chuyện, ông ấy đâu có đồng ý. Cái này phải dựa vào duyên số của cậu cùng với ông Tư mà thôi. Thằng Tình quay sang người phục vụ, gương mặt hiện lên mấy phần chán nản. Em muốn nghe chuyện ông Tư kể quá, tiếc là hôm nay sợ rằng ông Tư không có duyên rồi. Người phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn liền xin phép rời đi. Trước khi đi, người phục vụ không quên động viên thằng Tình. Cậu an tâm, rồi sẽ có lúc cậu gặp lại ông Tư thôi. Có khi chút nữa ông ấy lại có mặt ở đây cũng nên. Giờ vẫn còn sớm, thường thì tầm giờ ông ấy cũng chưa tới đâu. Nghe người phục vụ nói, trong lòng thằng Tình hiện lên một cảm xúc kỳ vọng, chậm rãi gật đầu nói. Thế thì em đợi thêm vậy. Người phục vụ rời đi, thằng Tình quay sang chuẩn bị bắt đũa cho ông Tâm. Hai cha con nó ngồi vui vẻ dùng bữa. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa có treo đôi đèn lồng đỏ. Từ bên ngoài có bóng người tiến vào bên trong. Giống như đêm hôm trước, người này mặc một bộ quần áo đen phủ kín từ đầu tới chân. Cộng với đó là chiếc mũ chùm che kín toàn bộ gương mặt của người kia. Thằng Tình hôm nay có phần mạnh dạn hơn. Nó ngồi nhìn chăm chăm về phía người kia mà quan sát. Ông Tâm ở bên thấy thằng Tình có vẻ chăm chú, ông liền gõ nhẹ tay vào bàn. Tình à, dùng cơm đi, không được nhìn người ta chăm chăm như vậy. Thằng Tình giật mình quay sang, nhận thấy ánh mắt của ông Tâm. Thằng Tình bấy giờ gật đầu đáp, dạ. Tiếng bước chân của người kia vang lên theo từng bậc cầu thang hướng lên trên lầu 2. Ở bên cạnh tiếng mấy người quan binh nói chuyện vang lên. Bên ngoài cửa xuất hiện bóng của người đàn ông đi vào, chính là ông Tư người kể chuyện. Theo ông Tư, mọi người quay sang vỗ tay. Bọn họ đợi chính này là thời khắc này. Một người không giấu nổi vui mừng liền đi ra ông Tư nhanh nhào. Ông Tư à, cho tôi đợi ông nãy giờ, cứ nghĩ hôm nay ông không đến chứ hả? Ông Tư làm ra dáng vẻ của người được chào đón. Ông ta vẫy tay chào mọi người, sau đó theo người đàn ông đi tới chỗ bàn trung tâm. Ngồi xuống bàn, ông Tư bấy giờ liền tiếng nói: cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã chờ đợi tôi đến giờ. Hôm nay đúng là tôi không có tới đây, nhưng mà hôm qua thì mọi người yêu ái quá, nằm ở nhà nghỉ ngơi không qua thì lại có lỗi với mọi người, cho nên tôi mới qua đây hơi muộn. Mọi người thông cảm chút nha. Không sao, chỉ cần ông Tư tới đây là chúng tôi vui rồi, có phải không mọi người? Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Ngay sau đó là một số người có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ mang tới tiền thả vào chiếc bát sứ của ông Tư, tạo nên những tiếng leng keng. Như thường lệ, lão Tam chủ quán trọ mang ra ấm nước đã chuẩn bị sẵn đặt vào chiếc bàn cho ông Tư. Nói cho cùng thì ông Tư giờ đây giống như thương hiệu của trấn Kinh Môn này. Mọi người tới đây cũng một phần là vì muốn nghe những câu chuyện mà ông kể. Nếu như ông Tư thường xuyên tới quán trọ nào, quán đó chắc chắn sẽ đông khách. Vậy nên những người như lão Tam thường rất quan tâm tới ông Tư mỗi khi lão ta tới. Người đàn ông ngồi với bàn ông Tư nhất liền vui vẻ lên tiếng: ông Tư à, không biết là hôm nay ông tính kể cho chúng tôi nghe chuyện gì tiếp theo? Ông Tư vẫn phong thái giống như hôm trước, tay ông cầm chiếc quạt lông gà phe phẩy. Ông suy tư một lúc rồi lên tiếng: hôm nay hả? À, để tôi tính xem nào. Hôm qua tôi kể cho mọi người được một số câu chuyện thật rồi, hôm nay chắc là... Ông Tư còn đang nói dở thì bất ngờ bên ngoài có tiếng nhốn nháo: lão Tam, lão Tam, mau mở cửa cho công, nhanh lên. Lão Tam thấy có người gõ cửa thì liền nhanh chóng ra hiệu cho người phục vụ đi ra để mở cửa. Tưởng thì sau khi quán kín phòng, cánh cửa đó sẽ không được mở ra, hoặc như là tới giờ tí thì cánh cửa đó sẽ đóng lại. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì liền có nhóm người mặc quần áo quan binh đi vào. Một trong số những người đó là thằng Tình thì có chút quen mặt. Người đó chính là tên quan binh ban ngày đã tới thu tiền phí bán hàng của bố con nó. Thế người quan binh nhìn về phía mình, thằng Tình đưa mắt nhìn qua nơi khác, để cho mấy người quan binh kia đi qua, nó mới quay mặt nhìn sang. Kể từ khi đám người quan binh kia đi vào, không khí bên dưới lầu một của quán trọ có phần yên ắng hơn. Những người có mặt lúc này đều không biết tại sao mấy người quan binh này lại tới đây giờ này. Đám quan binh tiến tới chỗ bàn mà mấy người quan binh kia đang ngồi, sau đó Tin cầm đầu lên tiếng: phục vụ à, mang một số đồ ăn ngon ra đây cho mấy ông. Người phục vụ ngất này từ bên trong chạy ra: dạ thưa quan, có biết hôm nay là ngài muốn dùng món gì? Tề quan binh gọi mấy món trong danh sách thực đơn, sau đó vất tay ra hiệu cho người phục vụ lùi xuống. Tề quan binh quay sang phía mấy người bên cạnh rồi lên tiếng: quan có lệnh mọi người quay về. Quan binh bấy giờ hỏi: sao lại về? Chẳng phải vẫn còn đang điều tra vụ án này người sẽ đã ở đây? Người quan binh liền đưa mắt nhìn chung quanh, từ sâu trong ánh mắt của người này có vẻ gì như điều gì kiêng kỵ. Đúng lúc người quan binh nhìn về phía thằng Tình và ông Tâm, lập tức hai cha con ông Tâm liền cúi mặt nhìn xuống mặt bàn. Ở bên kia giọng nói của người quan binh bấy giờ mới vang lên: quả trên có chỉ thị rằng là người gây ra cái chết của hai tên này chính là lão Tiêu, vậy nên quan kêu chúng ta trở về, chuyện này sẽ không điều tra thêm nữa. Tên quan binh còn nghe thấy vậy thì liền giật mình quay sang nhìn chung quanh. Giọng điệu của hắn ta lắp bắp: lão Tiêu, nhưng mà chẳng phải cả năm trở lại đây không thấy thông tin gì về lão Tiêu đó sao? Tề quan binh bấy giờ liền lắc đầu: chuyện này thì ta không biết, chỉ biết chỉ thị này từ quan trên truyền xuống, vậy nên vụ án này có thể kết thúc ở đây được rồi. Còn nói chuyện của mấy người quan binh mặc dù không quá to, thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ những gì mà đám quan binh này đang nói. Một số người còn không biết được người đám quan binh gọi lão Tiêu rốt cuộc là ai, tại sao khi biết người này gây nên thì quan phủ lại dừng việc điều tra, lý do ở đây là gì. Những điều này khiến cho mọi người không thể không tự đặt câu hỏi ở trong lòng, thế nhưng bọn họ lại không thể giải thích được. Bên trong quầy, lão Tam vui vẻ đi ra, bởi nhẽ người vui nhất ở đây chính là lão ta. Quan phủ dừng điều tra thì căn phòng kia của lão có thể cho người thuê trọ, Hơn nữa lão không muốn đám quan binh ở đây thêm giờ phút nào, bởi nhẽ khi bọn chúng ở đây, lão phải lo từ việc ăn uống đến chỗ ở cho mấy tên quan binh này, lại thêm cả việc đút lót hối lộ bọn chúng, khiến cho lão mất một khoản tiền kha khá. Lão Tam bấy giờ cười lớn: "Khách quý à, tôi có chuẩn bị cho các quan mấy vò rượu ngon để các quan thưởng thức." Lão Tam đặt vò rượu xuống mặt bàn rồi ghé vào tai của người quan binh: "Ấy thế là quan chi không còn điều tra vụ chết người trong quán trọ tôi nữa sao?" Người quan binh gật đầu: "Đúng là như vậy. Đây cũng là may mắn của nhà ông. Hai người kia xuất thân không phải người bình thường, với lại hai người bọn họ chúng lần tới trấn này là vì có việc quan trọng với nhà họ Đường. Việc này ban đầu bên nhà họ Đường cũng gắt gao lắm, thế nhưng mà khi xác định vụ việc này do lão Tiêu làm thì bọn họ cũng không có ý kiến gì thêm. Thôi được rồi, chuyện này ông chỉ cần biết thế là được. Người khôn ngoan là người biết thứ cần biết. Đồ ăn của chúng tôi xong chưa? Mau mang ra đây chúng tôi nhanh lên." Lão Tam bấy giờ vui vẻ: "À, dạ có ngay, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi." Vừa nói lão Tam vừa quay người rời đi. Trước khi vào bên trong, lão Tam không quên ngoái nhìn về bố con của ông Tâm. Ánh mắt của lão Tam có đôi chút khác thường. Bóng dáng của lão Tam chạy vào bên trong nhà, giọng nói quát như mắng của lão với mấy người làm trong đó vọng ra. Bên bàn, thằng Tình nãy giờ ngập ngừng nhìn ông Tâm như đã muốn hỏi chuyện gì, thế nhưng vì còn mày hóng chuyện nên nó chưa kịp nói. Bây giờ nó lên tiếng hỏi ông Tâm: "Cha, người mà quân binh nói tới là ai thế hả cha?" Ông Tâm bấy giờ liền lên tiếng giải thích: "Con mới tới đây lần đầu cho nên không biết người này. Thường thì người dân ở trong trấn Kinh Môn hoặc là những người tới đây nhiều lần thì mới biết được người gọi là Lão Tiêu. Đây là một thầy pháp hành việc nghĩa giúp người. Lão Tiêu thường hay tiêu diệt đám ma quỷ ở bên trong trấn Kinh Môn, hoặc là sẽ ra tay diệt trừ những kẻ lộng hành ngang ngược, những kẻ thường xuyên gây ra tội ác. Quan phủ ở trong trấn cũng không dám đắc tội với người này, bởi nhẽ không ai biết Lão Tiêu là ai. Có một số lời đồn là Lão Tiêu này là một người đàn ông, thế nhưng lại có người đồn rằng Lão Tiêu là một bà cụ lớn tuổi. Tuy rằng lời đồn nhiều lần như vậy, nhưng không ai biết Lão Tiêu rút cuộc là ai. Quan phủ lúc đầu còn muốn điều tra, thế nhưng mà sau nhiều lần thì đành bó tay. Bọn họ không thể tìm ra được chút manh mối nào về Lão Tiêu cả." Thằng Tình như có vẻ đã hiểu, nó hỏi: "Thế rồi về sau này thì sao hả cha? Lão Tiêu đó đến bây giờ vẫn chưa ai biết là ai sao?" Ông Tâm gật đầu đáp: "Đúng là chưa ai phát hiện ra Lão Tiêu này là ai. Ngay cả cha của con tên đi buôn bán nhiều năm cũng chỉ biết tin đồn về người này. Có điều người này là một người tốt, mọi người còn tôn vinh Lão Tiêu là thần thánh. Bởi nhẽ những việc mà Lão Tiêu làm đều là chuyện tốt, diệt ma trừ quỷ cũng như những kẻ ác bá. Thế cho nên về lâu mỗi khi mà vụ án được xác định là Lão Tiêu làm thì quan phủ sẽ không điều tra nữa." Thằng Tình vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng của nó có phần khó hiểu. Nó lên tiếng hỏi: "Nếu mọi người đã không biết Lão Tiêu là ai, hình dáng như thế nào, thì tại sao lại biết được người này tên là Tiêu hả cha?" Ông Tâm liền đáp: "Chuyện này thực ra không phải là mọi người biết người này tên Tiêu. Theo như cha biết được thì sau mỗi lần người này ra tay làm điều gì đó thì đều khắc lại một chữ Tiêu ở gần đó. Sau này nhiều lần quan phủ điều tra thấy chi tiết đó nên mới đặt tên cho người này là Lão Tiêu." Thằng Tình bấy giờ khó hiểu, nó im lặng suy nghĩ. Trong nội tâm của nó không khỏi chấn động. Lão Tiêu này rốt cuộc là người như thế nào? Người này chắc phải là một thể pháp cao tay lắm thì mới có thể vừa tiêu diệt ma quỷ, lại vừa có thể giết người mà không ai có thể phát hiện. Thế nhưng có một sự thật mà thằng Tình có thể chắc chắn, chính là sự việc hai người chết trong quán trọ này vào đêm hôm qua đã kết thúc, và thủ phạm chính được gọi là Lão Tiêu kia. Cậu lúc này ở bên chiếc bàn đặt ở giữa lầu một, giọng nói khàn khàn nhưng đầy ma mị của ông Tư lại vang lên. Thằng Tình cùng Lão Tam quay người nhìn sang. Suy nghĩ về Lão Tiêu bên trong đầu của thằng Tình tạm dừng lại. Nó chăm chú đưa mắt nhìn về phía của ông Tư. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.